Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, Thẩm Phán Thiên Hòa. Theo hai cái cao tới gia nhập chiến trường, óc đấng người áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Trong đó một cái cao tới miệng phun tử viêm. Cái này viêm hỏa mang theo vô khổng bất nhập băng lãnh khí tức, kém chút đem ngũ hành đại thiên sứ trận khí cơ liên hệ đánh tan. Gặp quỷ, cái này khôi lỗi lại còn sẽ phun ra tử minh long hỏa. Óc bị tử viêm bức lui lại mấy bước, một mặt kinh hãi mở miệng nói, như loại này long chi thổ tức, vốn là long tộc cố hữu thiên phú, không phải bất luận cái gì thuật pháp có khả năng bắt chước. Nhưng cái này hiện ra kim loại sáng bóng khôi lỗi, tựa hồ muốn đánh vỡ đám người nhận biết thường thức. Một màn này, liền liền Thanh Thiên trên quảng trường mấy tên phản hư đại năng cũng là có chút nhíu mày, trên mặt hiện ra một chút kinh hãi. Tiểu nữ hài tải áp lực thu nhỏ về sau, lập tức bắt đầu rồi tấn mãnh phản công, không có chút nào sặc sỡ nắm đấm, lại mang theo phá vỡ thế gian hết thảy thuật pháp chi lực uy thế, đem Phục Hổ La Hán ngực chấn vỡ, thanh chi miệng phun máu tươi. Dù cho có Sealer không ngừng sử dụng trị liệu thuật pháp tu bổ thương thế của hắn, nhưng lần lượt tổn thương phản phệ cuối cùng vẫn nhường hắn chống đỡ không nổi, bắt đầu quỳ rạp xuống đất, khí cơ không cách nào duy trì, Kim Cương La Hán khôi lỗi toàn bộ sụp đổ. Tiểu nữ hài tiếp tục truy kích, bảo khởi một quyền đánh trúng thánh quang bao phủ đại thiên sứ hư ảnh, vô cùng cường đại quyền kinh đem trọn phiến ngọn núi đại địa vỡ nát. Đại thiên sứ hư ảnh gặp nắm đấm này trực tiếp nhất xung kích, lúc này bị trọng thương đến lúc sáng lúc tối, gần như sụp đổ. Óc bọn người thổ huyết rút lui, khó khăn lắm duy trì trận pháp này vận chuyển. Kim Cương La Hán khôi lỗi bị phá, ngũ hành đại thiên sứ trận thụ trọng thương, đây hết thảy đều biểu thị Ogre bọn hắn đã đứng trước thất bại chân chính đến rồi mạt lộ. Xin lỗi các vị, lần này liền để ta tùy hứng liều cuối cùng này một thanh. Óc nhìn qua sau lưng bốn người, trên mặt lộ ra áy náy cùng kiên quyết, bật thốt lên hét lớn: Tế Hiến, Thẩm Phán Thiên Hỏa. Tiểu nữ hài còn muốn phi thân phóng tới óc, bỗng nhiên cực kỳ cường đại màu trắng thánh quang oanh kích mà đến, đưa nàng cưỡng ép bước lui. Nàng lau khóe miệng máu tươi, điều trị lấy tự thân khí cơ, chiến ý mười phần từng bước một đi hướng óc. Một trận đại chiến qua đi, nàng bị thương không nhẹ, nhưng mà có thể phát huy lực lượng nhưng không có lui giảm. Đối với óc ngay tại sử dụng thuật pháp, nàng không đến mức sợ hãi, nhưng vô cùng rõ ràng biết, không để cho như mong muốn thi triển mới là lựa chọn chính xác. Hai đạo thân ảnh màu trắng vượt qua tiểu nữ hài, đi đầu hướng óc đánh tới. Đại thiên sứ hóa thành hạt ánh sáng bắt đầu vờn quanh trận pháp. Hai đạo màu trắng quang mâu, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, từ trong trận pháp bắn ra, quán xuyên đạt nhất đạt nhị thân thể. Tế Hiến bắt đầu, óc thanh âm chậm rãi trở nên lạnh lùng. Celia thần sắc có một ít phức tạp nhìn qua trước mặt nam tử bóng lưng, cuối cùng hơi nhắm mắt lại, lựa chọn tiếp nhận. Đông Yến, Thanh Chi, Thanh Tâm thì là một mặt hoang mang. Thẳng đến trận pháp rút ra trên người bọn họ nguyên khí thời điểm, bọn hắn mới hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, ngũ hành đại thiên sứ trận thánh quang đại thịnh, bắt đầu điên cuồng hấp thụ đám người nguyên khí. Trước đó bọn hắn là chủ động hướng trận pháp quán thâu thể nội nguyên khí, bây giờ lại là trận pháp đào khách thành chủ, thôn tính biển hút, không có chút nào tiết chế chủ động rút ra nguyên khí của bọn họ. A, đừng hút, tiếp tục như vậy nữa, ta liền cơ bản nhất chiến đấu đều không thể làm được. Đông Yến hướng trận pháp biên giới phóng đi, gào thét lớn ý đồ thoát khỏi cỗ lực lượng này. nó còn chuẩn bị để lại chút khí lực, chờ tiểu nữ hài sau khi chiến bại, dùng để tranh đoạt chén thánh. Không ngờ giờ phút này lực lượng phi tốc trôi qua, toàn thân đã trở nên cực độ suy yếu. Ầm ầm, nó đụng vào trận pháp biên giới, bị thánh quang chi lực sinh sinh ngăn trở. A Di Đà Phật, óp, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thanh Chi có một ít không hiểu nhìn qua óp, làm trận nhãn óp, giờ phút này trả ra đại giới lại là lớn nhất. Hắn không chỉ có nguyên khí kịch liệt sói mòn, liền tinh lực, thần hồn cũng là trở nên uể oải xuống tới, khí tức yếu ớt đến dường như nến tàn trong gió. Trận pháp không có chút nào tiết chế hấp thụ lấy lực lượng. Ẩn chứa huyền diệu chi lực màu trắng lông vũ bắt đầu bay về phía bầu trời, hội tụ vào một chỗ. Ầm ầm, tiểu nữ hài đánh tới, lại lần nữa bị thánh quang đánh lui. Trong trận pháp, năm người ngã xuống trên mặt đất, bọn hắn đã ngay cả đứng lập lực lượng cũng không có. Nhưng tế hiến lực lượng rút ra vẫn chưa đình chỉ. Trên bầu trời, lông vũ hội tụ thành một cái xoay chậm chậm vòng xoáy. Cái này vòng xoáy treo cao trên bầu trời, không ngừng khuếch trương, kéo dài hơn ngàn mét, cơ hồ đem trọn phiến thiên không che lấp. Trung tâm của nó có kim quang liệt diễm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng như muốn thôn phệ phá hủy vạn vật. An Lâm nhìn lên bầu trời kia để cho người ta cảm thấy hít thở không thông vòng xoáy, dọa đến nhanh lên đem đạt nhất đạt nhị triệu hoán tới hộ chủ. Chủ nhân, bởi vì khung máy thụ trọng thương, đã khởi động tự động tu bổ cơ chế, bây giờ năng lượng đã không đủ. Đạt nhất đạt nhị trăm miệng một lời nói, bọn chúng thân thể bị quang mâu xuyên thủng bộ vị, bây giờ đã chữa trị tới, nhưng là hai mắt quang mang lại là bắt đầu chậm rãi ảm đạm đi. An Lâm khóe miệng co giật, mẹ ngươi liền không thể trễ giờ lại tu sao? Trên chiến trường tự động chữa trị đến không có điện là náo loại nào? Thẩm phán thiên hỏa, hang, óp một tay đối nữ hài, vạch một cái mà xuống. Tiểu nữ hài tú quyền nắm chặt, đâm cái đáng yêu khom bước, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy, trên mặt thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng không thôi. Vòng xoáy trung tâm nhất, kim quang liệt diễm từ trên trời giáng xuống, mang theo tịnh hóa thiên địa, thiêu tẫn vạn vật cuồn cuộn chi ý, đem toàn bộ núi cao đều tận bao phủ. Nhìn từ đằng xa, nó tựa như một đạo chống đỡ thiên địa cực kỳ khổng lồ kim sắc cột sáng. Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ đêm tối, lộ ra cực kỳ trang nghiêm hạo hãn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. An Lâm ngẩng đầu nhìn cái này hủy thiên diệt địa một chiêu, chỉ tới kịp móc ra hắn gạch đen ngăn tại trước người. Lăng kính phòng hộ chẳng biết lúc nào cũng che lại hắn. Ngay sau đó, chính là vô tận ánh sáng cùng nhiệt đập vào mặt, nổ rung trời bắt đầu quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Thanh thiên trên quảng trường, thủy tinh hình tượng lần nữa bị kim quang kín màn hình rồi. Mấy vạn tên người xem đầu tiên là chấn kinh, đối óp kia một kích cuối cùng cường đại cảm khái không thôi. Nhưng rất nhanh liền từ kia kinh thiên nhất kích bên trong lấy lại tinh thần. Hiện trường không còn huyên náo, lạ thường yên tĩnh, người người đều nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên hình tượng, chờ đợi lấy kia kết quả cuối cùng. Quang mang tán đi, trên bầu trời vòng xoáy tiêu tán, đã từng đứng vững thiên địa núi cao, giờ phút này lại toàn bộ băng diệt, to lớn ngọn núi thành đầy đất đá vụn, có nham thạch giờ phút này vẫn như cũ toàn thân đỏ chót, bốc lên trận trận khói đen, tỏ rõ trước đó thiên hỏa kinh khủng. Từng cái kim sắc vòng phòng hộ tại đá vụn chi gian bốc lên trận trận quang mang. Đông Yến, Thanh Chi, Thanh Tâm, óp, Liễu Thiên Huyễn, Si Lơ, bọn hắn đều thân chịu trọng thương, nếu không có kim quang vòng phòng hộ, chỉ sợ đều phải táng thân tại cái kia đáng sợ thiên hỏa bên trong. Đông Yến, Thanh Tâm, Liễu Thiên Huyễn bọn người có đã lâm vào hôn mê, có khó khăn nửa trợn tròn mắt. Orc cùng Sealer mở ra cánh, hiện lên hình nửa vòng tròn bao trùm toàn thân. Đáng tiếc vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi thanh thiên trên quảng trường đám người. Trực lăng lăng nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng phức tạp không hiểu. Thẩm phán thiên hỏa thật sự là cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Tất cả đại biểu toàn quân bị diệt cũng là bình thường. Cho nên nói, hiện tại là óp thả một cái đại chiêu, sau đó đem địch nhân cùng quân đội bạn cùng một chỗ nổ chết rồi. Chẳng biết tại sao, ta nghĩ đến rồi an thần lôi quang hạch bảo quyền. Đánh giám, an thần lôi quang hạch bảo quyền chỉ nổ đồng đội được chứ. Óc vì đoạt chén thánh cũng thật là liều mạng, đáng tiếc dùng sức quá mạnh, ngay cả mình cũng không bảo vệ được. Hắn khả năng cũng là nghĩ thông qua loại phương thức này chứng minh chính mình đi. Không thể không nói, cuối cùng một chiêu kia thật làm cho người bội phục. Ngoặc kép chấm chấm. Ngọc Hoa phó trường học thở dài một hơi, bắt đầu cao giọng tuyên án. Phật Quốc, Thanh Chi, Thanh Tâm bị loại, Vườn Địa Đàng, Óp, Sealer bị loại, Sáng Thế Điện, Đông Yến, bị loại, Thiên Đình, Liễu Thiên Huyễn, An. Ngọc Hoa bỗng nhiên dừng một chút rồi, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút quét mắt hình tượng. Trên quảng trường đám người cũng là ý thức được điểm này. Từ từ bắt đầu táo động. A, giống như không thấy được an thần bóng dáng đâu. Trước đó bị thiên hỏa hù đến có chút không bình tĩnh nổi, hiện tại mới phát hiện chuyện này, có thể hay không chôn trong đất rồi. An thần lợi hại như vậy, hẳn là chịu đựng được. Bốn phía học sinh càng nói càng kích động, ánh mắt dao động đang vẽ trên mặt, lo lắng tìm kiếm lấy người kia. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cũng là thúc giục thủy tinh hình tượng tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng bọn hắn phát hiện một cái đại hắc gạch, cái này gạch đen còn tại có chút run run, phía dưới truyền đến nam tử đau đớn yếu ớt tiếng la: cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.